Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 chương 13 vị bình, 13 lại khởi, rốt cuộc băng cổ ở băng hòa thiêm thư chỉ dẫn hạ. Theo Minh Vương trong cơ thể đi ra, một ngụm máu tươi phun ra đến, vẽ ra một người xinh đẹp độ cung, dữ tợn mặt thượng, tựa hồ đã nhìn không thấy bất luận cái gì biểu tình. Thế nhưng thâm thúy trong mắt trải qua chợt lóe rồi biến mất vui mừng. Kia thanh xé rách tâm phổi gầm rú, nhượng Mộ Dung Thính Vũ tâm thần chợt run lên, đãi Sở Ly Ca ra khỏi phòng, đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người. Vũ Nhi, băng cổ dẫn ra, người yên tâm, cảm ơn, Mộ Dung Thính Vũ hỉ cực mà khóc nói. Song Nhi rốt cuộc có thể cùng bình thường đứa nhỏ giống nhau. Vũ Nhi, có lẽ Hiên Viên Minh Hàn có nỗi khổ trong lòng cũng nói không chừng, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm nói. Minh Vương mặc dù đã định trước bọn họ được không bằng hữu, thế nhưng hắn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, không muốn Vũ Nhi sinh hoạt tại cừu hận trong, Ly Ca. Không cần nói, vừa nghe đến Sở Ly Ca vì Minh Vương nói. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi thoáng qua một mạt oán hận. Nàng không muốn nói về Minh Vương bất cứ chuyện gì ân. Nghỉ ngơi thật tốt, hắn nói, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, buổi chiều các ngươi liền xuất phát, Sở Ly Ca thanh âm êm ái nói. Liền dẫn băng cổ ly khai buổi chiều liền lập tức, hắn đã vậy còn quá sốt ruột, Mộ Dung Thính Vũ tâm nhịn không được kinh ngạc, như thế vội vội vàng vàng. Hắn ở một ngày một đêm giữa bước độc, chữa thương, dẫn băng cổ, như vậy rất tổn thương thân thể, mà hắn vậy mà vội vội vàng vàng muốn đi, cũng đúng, Hiên Viên Nguyệt thời gian không nhiều lắm, lần này ra, bọn họ đã làm lỡ không ít thời gian, nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ liền không có suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi qua đi. Bọn họ cáo biệt Sở Ly Ca phải ly khai U Cốc Lâm đi lúc. Sở Ly Ca chỉ đối Minh Vương nói một câu nói. Hoa Hạ Đế Quốc 4 chữ, Minh Vương tâm ngẩn ra, cũng đã biết được tất cả, kia thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý nhìn bọn họ bóng lưng biến mất. Sở Ly Ca than nhẹ một tiếng, tay áo phiêu quyết đứng ở trong sơn cốc, tuyệt mỹ dung nhan như thần minh bình thường, làm cho người ta không thể khinh nhờn, thanh trúc, phái người bảo hộ phu nhân, như có đối phu nhân bất lợi người. Giết không tha, Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi vừa chuyển. Mang theo lành lạnh hàn ý, là, công tử thanh trúc thân ảnh biến mất ở trong cốc. Sở Ly Ca nhắm hai mắt, không có bất kỳ người nào ở có thể thương tổn Vũ Nhi. Dám cả gan ở thương tổn Vũ Nhi người, hắn sẽ làm hắn chết không như tử. Đãi lại mở mắt lúc đã là trong vắt vô trần, lần này bọn họ chạy trở về. Dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa, mà Mộ Dung Thính Vũ và Minh Vương ngồi ở trong xe. Liền một chữ vì nói, Mộ Dung Thính Vũ nhắm hai mắt đối đãi Minh Vương như không khí bình thường. Giữa bọn họ đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngày hôm đó bọn họ đạt tới độ khẩu. Chủ nhân, nếu như chúng ta đường thủy lời, là được lấy để hai ngày trước trở lại Minh Vực, Hoàng Tuyền nói. Dù sao như vậy gấp rút lên đường thương, chủ nhân và phu nhân thân thể không chịu nổi, hơn nữa còn có thể để hai ngày trước chạy tới Minh Vực. Mà Nguyệt công tử kỳ hạn chỉ có 4 ngày. Hảo, chúng ta đường thủy, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Đường thủy mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng là lại có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại Minh Vực. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ gầy gò hai má. Nàng dọc theo con đường này chịu không ít khổ, bầu trời ôm Mộ Dung Thính Vũ xuống xe ngựa, làm được chiếc ghế thượng, lúc này nàng cự tuyệt Minh Vương bất luận cái gì cử động. Như vậy nàng cũng hội chán ghét, 4 người lên thuyền, chạy tại đây trên mặt sông, gió mát phất quá, mang đến nhẹ nhẹ mát lạnh khí tức, Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở mũi thuyền thượng không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Vậy mà đã một ngày, thẳng đến mưa nhỏ tí tách lịch rơi xuống, Liên Kinh cảm thấy sắc trời đã tối xuống, nàng chuyển động chiếc ghế, lại phát hiện run rẩy trong gió, Minh Vương chạm ở phía sau hắn yên lặng không nói, thâm thúy con ngươi sâu thẳm nhìn nàng, nàng không biết hắn đứng bao lâu. Thế nhưng đây không phải là cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Không phải sao? Mộ Dung Thính Vũ thúc đẩy chiếc ghế chậm rãi tiến vào khoang thuyền. Cùng nàng bằng hắn gặp thoáng qua, lưu lại chỉ là xa cách. Minh Vương thật lâu đứng ở nơi đó. Cặp kia sâu thẳm con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Hắn thà rằng nàng chức trách hắn, cũng không nguyện như vậy lạnh lùng không nhìn hắn. Đêm đó, hắn nhìn một đêm mặt trăng, cảm thụ một gió đêm trần. Hai người dù cho gặp lại, xác thực như người lạ người bình thường. Biết đạo Minh Vương ở khoang thuyền bên ngoài, Mộ Dung Thính Vũ liền ngồi ở khoang thuyền nội không ra đi. Ở trên sông đi thuyền hai ngày gió yên sóng lặng, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đãi ngày thứ hai bọn họ lên bờ, bầu trời thúc chiếc ghế cùng bọn họ đi cùng một chỗ. Cẩn thận, Hoàng Tuyền thanh âm trầm thấp mang theo đề phòng nói. Cùng lúc đó, ba người bọn họ đem Mộ Dung Thính Vũ vây vào giữa. Bảo vệ nàng, một đám hắc y nhân ra hiện ở trước mặt bọn họ. Toàn thân tản ra tử vong khí tức. Quỷ dị nhất đó là cặp mắt kia, một đôi song màu đỏ tươi con ngươi là như vậy yêu dị đáng sợ. Hắc y nhân bất nói hơn một câu, dường như sẽ không nói bình thường. Giết chóc giấy lên, máu vô chỉ tẫn lan tràn, đạo quang huyết quang nhiễm đỏ sông. Mà đám kia hắc y nhân võ công quỷ dị dị thường. Mà cùng trời cuối đất mặc dù bắt đầu đang ở hạ phong. Rốt cuộc là minh vực hộ pháp. Rất nhanh theo hoang mang theo dãy ra, rồi, trừng mắt huyết hồng con ngươi, càng hung tứ hành hạ đến chết, ấm áp máu tươi, xì ra, trên không trung lợi quá một đạo đường vòng cung, nhìn từng người một hắc y nhân ngã xuống, Minh Vương trong tay khắc nhận nhanh như chớp, hành động của hắn, càng cấp tốc thế công càng mãnh liệt, cũng không lâu lắm, ba mươi mấy danh người da đen bọn họ cũng đã bỏ hơn 20 người. Ngay bọn họ chém giết cuối cùng một danh hắc y nhân thời gian. Đã đại công cáo thành, bỗng nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng sáo. Sát thủ vẫn như cũ chết đi sát thủ đứng lên lần nữa. Minh Vương bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Cẩn thận, bọn họ không phải người, mà bị người khống chế tâm thần đầu gỗ chém giết. Giết chóc điên cuồng mà đến, hắc y nhân ngã xuống lại lần nữa khởi đến. Bọn họ đã ứng phó có chút tinh bì lực tẫn, bỗng nhiên một sát thủ nhằm phía bọn họ trung gian, sắc bén đao phong tượng Mộ Dung Thính Vũ nhìn đi xuống. Gió lạnh mịt mờ, vậy mau, vậy ngoan quyết, một đao hạ xuống, Mộ Dung Thính Vũ liền vô còn sống cơ hội. Vũ Nhi, Minh Vương thê lương kêu to, cặp kia thâm thúy con ngươi chợt giữa chừng lớn, không có lường trước hắc y nhân hội vọt vào bọn họ trung gian. Hướng Vũ Nhi chém tới, một khắc kia tim của hắn dường như ngừng đập, kiếm ảnh lưu quang, nhanh như tia chớp ở mọi người bên người xẹt qua, tiêu hãn cực kỳ, trong nháy mắt, kiếm ảnh vô tình, thô bạo vô cùng, sở đến chỗ không người có thể ngăn, đều thân thủ dị sử, tinh máu vẩy, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa, lại vẫn như cũ vén cứu không được hạ xuống kiếm phong. Hết chương.